Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, dùng ít địch nhiều. Chiến tộc yêu nghiệt từng cái tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng liên thủ đối phó đồng cấp hoặc so với mình cảnh giới còn thấp người. Chỉ là Dương Vũ vừa mới xuất thủ liền làm thịt một người. Cho bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn không dám khinh thường, nhất định phải nhanh chóng đem Dương Vũ làm thịt, để phòng vạn nhất, Dương Vũ liền như là thú bị nhốt đấu, đối mặt với tam đại có thể đối đầu trung cấp tiểu thánh, thậm chí là cao cấp tiểu thánh yêu nghiệt, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể liều át chủ bài, Huyền Vũ Bá Quyền, Man Thần Tí. Dương Vũ thúc dục mình một loại thiên phú, bá quyền cùng thần lực kết hợp với nhau, oanh ra sức mạnh như bẻ cành khô, đem ba người công kích từng cái ngăn lại, không chặn được cũng chỉ có thể đủ lợi dụng Huyền Vũ chiến khí lực lượng phòng ngự cùng hỗn lân. Thiên giáp công ngọn nguồn ngăn cản, Dương Vũ bị bức phải liên tục bại lui, khó mà chiếm được nửa điểm thượng phong. Ba người kia công kích là một chiêu so một chiêu hung mãnh, quả thực là khó lòng phòng bị. Hình bỉ kiện chiến qua tương đương địa sắc bén, dẫn đầu đâm xuyên qua Dương Vũ phòng ngự, rơi xuống Dương Vũ trên bờ vai, kém chút đem hắn bả vai chọn tổn thương. Lữ uy vũ quyền kình uy vũ bất phàm, giống như một chiếc chuông vàng càng không ngừng đánh tới. Dương Vũ phía sau lưng bị va chạm một chút, dù là có chiến giáp phòng ngự, vẫn như cũ là cảm thấy huyết khí bốc lên. Nếu là không có đỉnh cấp tiểu thánh chiến giáp bảo vệ, một kích này đủ để cho hắn bị thương nặng. Lý Phi công kích cũng là tương đương địa xảo trá, một kiếm tiếp lấy một kiếm, để cho người ta đáp ứng không xuể, càng không ngừng đâm vào Dương Vũ phòng ngự chiến giáp phía trên, cọ sát ra trận trận hỏa hoa. Dương Vũ giết mắt đỏ, hắn nhớ tới cùng Dương Bách Cường chém giết chàng ảnh, chiến khí phóng thích cường đại nhất, sau đó đem chiến khí co vào, tràn ngập tại thân thể toàn thân, sức chiến đấu trực tiếp dồn đến 50 lần, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng gấp bội giá trị. Tại trước mắt Dương gia bên trong, chỉ sợ là Dương Thái Hà đều chưa hẳn có thể làm đến như Dương Vũ dạng này tăng lên nhiều như vậy. Lần chiến lực, Dương Vũ phản tổ huyết mạch lực lượng, như thế nào người khác có thể tùy tiện so sánh. Khi hắn cùng chiến khí hợp nhất về sau, cũng mới miễn cưỡng ngăn cản được bọn hắn một người trong đó công kích mà thôi. Lâu dài dĩ vãng cũng là đường chết một đầu. Các ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn các ngươi. Dương Vũ không muốn tiếp tục bị động xuống dưới, hắn gầm thét một tiếng, thần đình đạo hoa chập chờn, tử vong chi đạo trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, đem công kích ba người hết thảy vây lồng tại trong đó. Sinh mệnh lực bắt đầu trôi qua, tâm cảnh của bọn hắn trong nháy mắt luống cuống. Cái này, đây là tử khí lực lượng, đáng chết. Hắn làm sao lại có được tà ác như vậy lực lượng đâu? Là Diêm Vương Điện tử vong chi đạo, tiểu tử này làm sao có thể lĩnh ngộ được? Quả nhiên là tà ác chi tử, độc ác chủ bài giết hắn. Ngoặc kép, ba người này ngươi một lời ta một câu, lại một lần nữa gia tăng thế công. Hình bỉ kiện càng là thi triển thiên phú của hắn lực lượng. Chiến văn hình thành màu đen thái dương, hướng phía Dương Vũ thôn phệ đốt giết mà đi. Hình hỏa thôn phệ thiên phú, thôn phệ vạn vật, đốt diệt hết thảy, uy lực vô tận. Dương Vũ ánh mắt hướng phía hình bỉ kiện nhìn lại, trong tay dẫn theo tử vong liêm đao đối hắn giận chém tới. Chu ma, nhào nhào hỗn loạn lực lượng tập quyền giác đấu trường, từng sợi tử vong chi đạo lực lượng phá vỡ hết thảy lực lượng, phân biệt hướng phía ba người chém giết mà đi. Hình bỉ kiện tiếp nhận lực công kích lớn nhất lượng, tử vong liêm đao cùng tử vong chi khí phối hợp cùng một chỗ, tạo thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. kia gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma lực lượng liền xem như cao cấp tiểu thánh cũng vì đó run sợ. Ba người kia nhao nhao xuất thủ ngăn cản, Lữ Uy Vũ cùng Lý Vi bên cạnh cản vừa lui. Bọn hắn cảm nhận được sinh cơ còn tại trôi qua, nếu là tiếp tục kéo dài, đối với bọn hắn tới nói cũng là không chịu đựng nổi. Như thế liền biến thành hình bỉ kiện cùng Dương Vũ một chọi một. Hình bỉ kiện toàn thân tản ra nồng đậm hắc diễm, tập quyển tứ phương, đốt cháy tử vong chi khí. Tử vong chi khí cũng chỉ có tại tử khí có thể rót vào thân thể mới có tác dụng. Không có rót vào thân thể đối với sinh cơ ảnh hưởng tương đối không lớn lắm. Dương Vũ đao mang xảo trá khó phòng, vẫn như cũ là cắt vào hình bỉ kiện hỏa diễm bên trong. Phá vỡ hắn phòng ngự, chạm tại hắn trên cánh tay, tử vong chi đạo phát huy tác dụng, hình bỉ kiện cánh tay lực lượng dần mất, cơ bắp có một loại héo rút cảm giác. Hắn vẫn như cũ cắn răng, lấy cường đại thế lửa muốn thôn tính tiêu diệt Dương Vũ. Hình hỏa để cho người ta khó lòng phòng bị, rất nhiều mặt người đối đều rất đau đầu, nhưng là đối Dương Vũ tới nói lực ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Làm yêu cơ cũng tán phát thôn phệ lực lượng, đem phần lớn hình hỏa lực lượng phản thôn phệ, không có làm sao làm bị thương Dương Vũ, chỉ có trường qua đâm vào Dương Vũ trên thân, xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương. Ta sẽ không để ngươi còn sống mở nơi này. Hình bỉ kiện giết Dương Vũ chi ý vô cùng mãnh liệt. Hắn hét lớn một tiếng, trên người hình hỏa hướng phía Dương Vũ bao trùm quá khứ. Hình hỏa thôn thiên, Dương Vũ nơi ngực làm yêu cơ không biết điều nữa. Nó vọt ra, biến thành huyền vũ bộ dáng, há miệng liền đem rất nhiều hình hỏa tiến hành phản thôn phệ. Làm yêu cơ luyện hóa thánh cấp hình hỏa, đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh hỏa liệt kê. So với hình bỉ kiện hình hỏa chỉ mạnh không yếu. Hình bỉ kiện thực sự không ngờ tới Dương Vũ còn có thể khắc chế hắn hỏa lực. Nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ. Trường qua đối Dương Vũ đầu thẳng đứng vung lên xuống dưới. Muốn đem Dương Vũ đầu thu hoạch xuống tới. Dương Vũ ánh mắt xóa hiện tinh hồng chi sắc. Đầu hắn méo một chút, tránh khỏi hình bỉ kiện một kích chí mạng, bả vai tránh không thể miễn địa bị đánh trúng. Cũng ở thời điểm này, hắn tiến hành phản kích, tử vong của hắn liêm đao chặn ngang chém ra ngoài, nặng nề mà phách chạm tại hình bỉ kiện bên hông. Hình bỉ kiện phòng ngự chiến giáp trong nháy mắt bạo liệt. Lưỡi đao cắt vào trong cơ thể của hắn. Nồng đậm từ khi cấp tốc không có vào trong cơ thể của hắn. A, hình bỉ kiện hét thảm một tiếng, thừa cơ cấp tốc về sau rút lui, không dám cùng Dương Vũ liều chết đến cùng. Dương Vũ một đao kia ít nhất phải hắn nửa cái mạng. Dương Vũ bả vai có chiến giáp phòng ngự, thế nhưng là vẫn như cũ bị đánh đến cơ hồ sai khớp. Hình bỉ kiện toàn lực công kích rất đáng sợ. Dương Vũ còn đến không kịp chỉnh đốn, Lữ Uy Vũ cùng Lý Vi đồng thời ra chiêu, tiễn người lên đường, Lữ Uy Vũ quát tháo nói, kim trung tỏa thiên, một chiếc chuông vàng từ hắn chỗ mi tâm bay vút ra. Đối Dương Vũ bao phủ quá khứ, muốn đem Dương Vũ như vậy chấn sát, Lý Vi cũng không có nhàn rỗi, trường kiếm trong tay của nàng liên tục vạch ra trận trận quỹ tích. Phảng phất phong tỏa một mảnh tinh không, tạo thành một mảnh kiếm võng đối Dương Vũ cắn giết tới. Kiếm trận tinh không, Lữ Uy Vũ chính là thuộc về hắn thiên phú công kích. Chiếc kia kim trung hiện ra cổ lão đường vân, dù là bình thường tiểu thánh binh cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Một khi bị nó che đậy bên trong, liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh đều muốn trọng thương. Lý Vi công kích không chút nào lưu lực, chỉ cần Dương Vũ chạy trốn, công kích của nàng liền có thể đem hắn xoắn thành huyết thủy. Dương Vũ nhìn chăm chú Lữ Uy Vũ công kích, tử vong liêm đao lần nữa chém ra ngoài. Đinh đương, kim trung trúng Dương Vũ một đao kia về sau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Kim Trung thế mà từ từ xuất hiện vết rách, khi nó lại che đậy đến Dương Vũ trên thân thời điểm. Nó hoàn toàn vỡ vụn, phốp, Lữ Uy Vũ nhận phản phệ, một ngụm nghịch huyết phun ra ra, khí tức héo rút rất nhiều. Hắn kinh hô, cái này sao có thể, chẳng lẽ tay hắn cầm chính là thánh binh hay sao? Dương Vũ ngăn lại Lữ Uy Vũ một kích này, lại là bị Lý Vi công kích, phòng ngự của hắn chiến giáp bị từng mảnh nhỏ xoắn nát. Kiếm khí điên cuồng địa rót vào trên người hắn, hắn tứ chi nhao nhao phún huyết, bộ vị yếu hại có chiến giáp phòng ngự, không đến mức bị nàng một chiêu diệt sát đi. Dương Vũ lần nữa thúc dục băng nhận dực, nó một phân thành hai, một cánh đâm thẳng hướng về phía Lữ Uy Vũ nơi cổ họng, một cánh cắt về phía Lý Vi đầu. Lữ Uy Vũ mới vừa gặp đến lực lượng phản phệ, tâm còn không có định ra đến đâu, băng nhận dực đột nhiên đâm tới, khi hắn kịp phản ứng thời điểm đã muộn, băng nhận dực từ hắn cổ họng xuyên qua, hắn che lấy cổ, hai mắt trợn thật lớn, khó mà tiếp nhận mình bị làm thịt hiện thực. Lý Phi không có xui xẻo như vậy, nàng vẫn nhớ hình bỉ kiện nhắc nhở, cẩn thận tại đề phòng Dương Vũ băng nhận dực công kích. Quả nhiên đương băng nhận dực đối nàng cắt giết mà đến thời điểm, trên người nàng hiện lên chấn thiên thần tháp chiến khí, đưa nàng hộ đến rắn rắn chắc chắc. Băng nhận dực không có thể ngay đầu tiên làm thịt nàng, nàng liền có đầy đủ không gian tránh né. Dương Vũ hít sâu một hơi về sau, điều động lực lượng khôi phục thương thế, tiếp tục cắn răng đối Lý Vi truy kích tới. Hắn một cái tay khác xuất hiện Hoàng Huyền kiếm, một đạo cực hạn kiếm mang bị hắn đâm ra ngoài. Diệt tinh hà, một kiếm chỗ qua, đầy sao hủy diệt. Đây là Dương Vũ đem hết toàn lực một kích, trong một chớp mắt truy kích đến Lý Vi trước người. Ngay tại hắn coi là có thể kiến công thời điểm, Lý Vi thi triển di hình hoán vị bí thuật, để hắn đâm một cái không, chấn thiên thần tháp, chấn sát. Lý Vi bắt lấy Dương Vũ cái này lỗ hổng cơ hội, tế ra nàng thiên phú lực lượng, chỉ gặp một con 9 tầng tiểu tháp vọt ra, nhanh chóng đem Dương Vũ bao phủ tại trong đó, vô hạn sát phạt lực lượng tại trong chấn phóng thích ra ngoài. Muốn đem Dương Vũ chấn hóa thành huyết thủy, hình bỉ kiện nhịn không được hưng phấn kêu lên, tốt Vi Vi, xóa bỏ hắn. Không đợi hắn hưng phấn đã nghiền, kia chấn thiên thần tháp bị Dương Vũ liên chạm hai cái về sau, hoàn toàn bạo liệt rơi mất. Tử vong liêm đao tuyệt đối là thánh binh liệt kê, không phải mơ tưởng dễ dàng như vậy liên phá hai đại yêu nghiệt thiên phú lực lượng. Dương Vũ thoát khốn cũng không dễ chịu, vừa rồi chấn thiên thần tháp lực lượng thật là đáng sợ, chấn động đến hắn tạng phủ lệch vị trí, toàn thân đều là máu tươi, bộ dáng kia thảm đến dọa người. Giết, Lý Vi đỉnh lấy phản phệ tổn thương, lại một lần nữa đối Dương Vũ xung phong liều chết tới. Dương Vũ ngay cả di động năng lực cũng không có, hắn thúc dục băng nhận dực tả hữu đối Lý Vi vây giết, tựa như là hai đại tuyệt thế thần binh xuất kích, khiến cho Lý Vi không có cách nào đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Nhị hoàng tử điện hạ, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Hình bỉ kiện đối một mực không có xuất thủ Hiên Viên Tuấn nói, Hiên Viên Tuấn lạnh lùng đáp lại nói, muốn giết ngươi đi giết, bản hoàng tử không cần cùng các ngươi liên thủ. Hình bỉ kiện bất đắc dĩ, hắn cắn răng, dẫn theo chiến qua hướng phía Dương Vũ lại một lần nữa giết tới. Cứ việc vừa mới bị Dương Vũ trọng thương, nhưng là đạt được cơ hội thở dốc về sau, hắn khôi phục một tia chiến lực. Hắn tin tưởng vững chắc muốn tuyệt sát Dương Vũ không là vấn đề. Tiểu tạp toái nhận lấy cái chết. Hình bỉ kiện kinh quát to một tiếng, dẫn theo chiến qua xa xa đối Dương Vũ giận đâm tới. Một đạo ngàn trượng qua mang đối Dương Vũ trái tim vị trí nặng nề mà đâm tới. Dương Vũ đem tất cả lực lượng rót vào phong thần thối bên trên, thân hình sát cái này một qua lực lượng mà qua. Hắn thẳng đến hướng về phía hình bỉ kiện, tốc độ dồn đến cực hạn, như đồng du long sát na xuất hiện ở hình bỉ kiện phía trước. Trong tay Hoàng Huyền kiếm nhấc lên hét lớn, làm yêu cơ thay ta giết hắn. Hoàng Huyền kiếm rời khỏi tay, một vòng màu lam hỏa mang bám vào trên thân kiếm, thánh hỏa hóa phượng, kiếm thế như hồng, đối hình bỉ kiện mi tâm nhanh đâm mà đi. Hình bỉ kiện muốn tránh né, thế nhưng là kia bức nhân hỏa lực thế mà khiến cho hắn không mở mắt được. Hắn muốn lại tránh thời điểm, mũi kiếm đã xuyên thủng hắn mi tâm, một giọt mi tâm máu chậm rãi rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.